Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, người không nên đuổi theo tới Smoker 3/5. Vì sao? Nami nghe được Smoker lời nói phía sau, vẻ sợ hãi biến sắc. Người hỏi ta vì sao? Các người làm sao không hỏi xem mình cũng ta đã làm gì? Smoker nhìn chằm chằm Tava, ánh mắt không ngừng mà phát sinh biến hóa. Từ khiếp sợ, không tin, rồi đến lửa giận, cuối cùng dừng hình ảnh ở lành lạnh bên trên. Chúng ta không hề làm gì cả a. Nami đầu tiên là nhìn Tava liếc mắt, sau đó ở vẻ mặt mờ mịt đối với Smoker nói rằng: khó trách người vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra ta là đang diễn trò. Thì ra người Tava mới thật sự là diễn kịch cao thủ. Khó trách người có thể đem ta Smoker đùa bỡn xoay quanh. Smoker không để ý đến Nami, mà là nhìn chằm chằm Tava. Người biết không, người là người thứ nhất đem ta làm khỉ giống nhau tỏ ra người. Người cũng là người thứ nhất để cho ta một chút đem chính nghĩa tên cho ô nhục người. Smoker, người cũng đang nói cái gì à? Ta làm sao một câu nói đều nghe không hiểu. Chứng kiến Smoker thứ nhất là hưng sư vấn tội tư thế, Nami tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Có phải hay không còn muốn ta đem bọn ngươi như thế nào đánh chìm một con thuyền hải quân thuyền? Như thế nào giết chết Nezumi thượng tá? Chuyện của bọn họ một điểm một giọt cho các ngươi một lần nữa nói một lần. Smoker chợt hướng Tava cùng Nami gầm hét lên. Nguy rồi, cư nhiên bị đã biết. Cái này phút chốc, Nami nội tâm lại không nửa điểm may mắn. Nàng biết, lúc này đây thật là gặp phải phiền toái. Thảo nào vừa rồi tại căn cứ hải quân hối đoái treo giải thưởng thời gian có thể so với bình thường lâu không ít. Nguyên lai là ngươi ở đây phía sau âm thầm thao túng. Vì chính là chúng ta kéo ở căn cứ hải quân bên trong, tranh thủ thời gian tới bố trí đối phó ta thủ đoạn. Chiêu thức ấy đích thật là chơi được không tệ a. Smoker, bị Smoker trước mặt vạch trần, Tava sắp mặt lại như giếng cổ vậy không hề ba động. Ngươi muốn nói với ta chính là chỗ này chút sao? Smoker chứng kiến Tava cái kia tử thủy một dạng bình tĩnh thần tình lúc, vẫn đè nén lửa giận nhất thời lần lượt dâng lên. Nếu không, còn có thể có cái gì? Hướng ngươi giải thích, hướng ngươi cầu xin tha thứ, vẫn là hướng khóc lóc kể lể? Tava nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết, vì sao đem cái kia một thuyền hải quân giết tất cả? Smoker giận dữ hét, hắn cũng không biết vì sao như thế sinh khí. Có thể là nộ bên ngoài không phải cạnh tranh, cũng có thể là bị đùa giỡn sau đó thẹn quá thành giận a. Nói chung Tava biểu hiện càng là không sao cả, càng là tùy ý, hắn thì càng sinh khí, bởi vì bọn họ chết tiệt. Tava gằn từng chữ nói rằng, bọn họ có nên hay không chết, không tới phiên ngươi nói coi là, đây cũng không phải là ngươi có thể đồ lục một thuyền hải quân lý do. Smoker lạnh giọng nói, đối với hải quân mà nói, lý do là cái gì căn bản không trọng yếu. Quan trọng là, hải quân tức là chính nghĩa, cái lời loại này chánh nghĩa chính là tà ác. Tava vừa nói, một bên không để lại dấu vết địa tương Nami kéo đến phía sau mình. Ngươi nói không sai, xúc phạm chính nghĩa tức là tội ác. Tội nhân Tava, hiện tại ta chính thức lấy hải quân bạch Haku săn tên, đưa người bắt bớ quy án. Smoker tự tay đem cắm ở sau lưng thập tay rút ra. Tuy là ta không biết ngươi là từ nơi nào biết được chuyện này, nhưng ngươi không nên đuổi theo tới. Smoker, ta và tiếng nói vừa dứt, đã biến thân thành Majin Buu. Hanh, trước khi tới ta cũng đã phát thệ, hôm nay đánh bạc cái này bạch Haku săn tên, ta cũng muốn đưa ngươi bắt. Smoker tay trái đánh ra bạch Haku quyền, tay phải cầm thập tay đâm về phía Tava yết hầu. Ngươi cho rằng đuổi theo phải bỏ ra chỉ là khu khu bạch Haku săn tên sao? Tava nâng tay phải lên, trong cơ thể khí trong nháy mắt ngưng tụ ở lòng bàn tay. Chỉ một lúc, một cỗ bàng bạc như nước thủy triều trùng kích hung hãn bạo phát. Trong nháy mắt đem Smoker hai tay đánh thành hai luồng yên vụ. Hanh, Smoker kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể chợt rút lui mấy chục bước. Đang ở thân thể hắn mới vừa ổn định thời điểm, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, đứng ở 60, 70 mét mở Tava đã lắc mình đi tới trước mặt hắn. Đồng thời tự tay đè ở lồng ngực của hắn. Ngươi sai rồi. Ở ngươi đuổi kịp cái kia một khắc kia, ngươi phải bỏ ra không chỉ là bạch, Haku, săn tên, còn ngươi nữa mệnh. Ở Tava thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn khắc ở Smoker lồng ngực lòng bàn tay trong nháy mắt toát ra một đoàn mắt thường có thể thấy. Được bán trong suốt ba động, có thể đem ngươi nguy hiểm như vậy nhân vật bắt lại. Như vậy cũng không tệ a. Smoker trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười. Hắn không có tránh, cũng không có chợt hiện, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có. Đối mặt chiếm giữ ở Tava lòng bàn tay khí, cả người hắn hóa thành trùng thiên bạch vụ, đem gần trong gang tấc Tava bao vây lại. Nã pháo, đang ở Smoker không để ý tự thân an nguy, thân biến hóa bạch vụ đem Tava vây khốn lúc. Viễn phương chợt truyền ra từng đợt lôi minh pháo vang, tiếp theo lấy hàng trăm đạn pháo từ phương xa hướng phía bến tàu phương hướng phá không mà đến. Tuy là ta không có nguyên tố hóa năng lực, nhưng đạn pháo cũng không chỉ là đúng một mình ngươi vô dụng. Đối mặt mai phục tại bốn phía hải quân sở kích bắn mà đến đạn pháo, ta va trên mặt không hoảng hốt chút nào. Ta đương nhiên biết đạn pháo không thể gây thương tổn được ngươi. Cho nên ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định dùng những thứ này đại pháo công kích ngươi. Smoker thanh âm từ trong sương khói truyền ra. Thì ra là thế, ngươi nghĩ nổ toàn bộ bến tàu. Ta va cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thảo nào Smoker trì hoãn thời gian dài như vậy. Bố trí lâu như vậy kế hoạch. Cuối cùng chỉ một người xông lên cùng hắn đơn đả độc đấu. Thì ra đây hết thảy cũng là vì ngăn chặn hắn. Sau đó phá oanh toàn bộ bến tàu. Để hắn rơi vào trong đại dương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.